Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Bình nhanh trí nghĩ ra một cái cớ mới. Anh Khương, tôi thực sự đã sai rồi. Tôi cũng rất muốn giữ đứa con gái này lại. Khương Chi Chi lạnh lùng hừ một tiếng. Ông nghĩ gì chúng tôi không quan tâm. Sau này ông có thể tự đi giải thích với tổ điều tra. Dù sao bố tôi cũng sẽ kiện ông mà. Nói xong, cô không để ý đến Thẩm Thanh Bình nữa, mà quay sang cảm ơn Phương Quốc Chính. Bác, cảm ơn bác cứ lo công việc đi. Bọn cháu cũng phải về nhà rồi. Phương Quốc Chính cười sảng khoái. Không sao, chút thời gian này vẫn có mà. Nhớ khi nào rảnh thì dẫn Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đến nhà chơi nhé. Lâu rồi không gặp hai đứa nhỏ. Bác cũng nhớ lắm. Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Sau khi tiễn Phương Quốc Chính rời đi, cô mới đỡ lấy Tống Vãn Anh. Chúng ta cũng về thôi. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Mọi người chen chúc trên một chiếc xe rời đi. Suốt dọc đường, nước mắt của Tống Vãn Anh và Khương Chấn Hoa không ngừng rơi. Thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Lạc Gia bên cạnh với vẻ mặt đầy bối rối. Nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn. Hạt dẻ giang đường, Thẩm Thanh Bình nhìn hai chiếc xe rời đi. Lẩm bẩm, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Lưu Lị vẫn không cam lòng. Chúng ta có phạm pháp đâu. Như anh nói đấy, chúng ta không nỡ để Lạc Gia rời khỏi mình. Vậy có gì sai? Lùi một vạn bước mà nói. Lạc Gia cũng là đứa trẻ do nhà họ Thẩm nuôi lớn. Nếu không phải do nhà ta, họ có thể tìm được con gái sao? Bà ta hoàn toàn quên mất rằng Thẩm Lạc Gia là do bà cụ Thẩm bế về. Vậy mà vì sợ nuôi một đứa trẻ sẽ tốn lương thực, họ đã đuổi cả bà cụ ra vùng quê. Thẩm Thanh Bình giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Lị. Cũng tại cô, nếu không phải do ý tưởng ngu ngốc của cô, chúng ta có trở nên bị động thế này không? Lưu Lị không dám phản bác. Quả thật là do bà ta cứ liên tục thúc giục mới khiến Thẩm Thanh Bình đi tìm quan hệ, sửa đổi kết quả giám định. Bà ta lẩm bẩm, ai mà ngờ được, con ngốc đó thật sự là con gái nhà họ Khương. Đột nhiên bà ta nghĩ ra điều gì đó. Không sao, chúng ta có thể nhanh chóng gả Ngọc Chi cho nhà họ Sở. Nhà họ ở chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Nhưng lúc này, đầu óc của Thẩm Thanh Bình đã hoàn toàn tỉnh táo. Ông ta cười lạnh, cô nghĩ xem, lúc nãy Khương Chi Chi nói những lời đó là có ý gì? Tại sao lại nhắc đến nhà họ Sở? Còn hỏi cô có đồng ý gả Ngọc Chi cho Sở Gia Hà không? Cô đã trả lời thế nào? Lưu Lị sững sờ, lúc đó bà ta chỉ lo đắc ý, hoàn toàn không để nhà họ Sở vào mắt. Nhưng vậy thì sao chứ? Thì sao nào? Sở Gia Hà như vậy, căn bản không tìm được vợ. Thẩm Thanh Bình lắc đầu liên tục. Khương Chi Chi đã đến khám bệnh cho Sở Gia Hà hôm trước. Chắc chắn đã nói gì đó. Khi cô ta hỏi những câu đó, bên cạnh còn có một người. Từ đầu đến cuối không nói một lời, sau đó lặng lẽ rời đi. Đa phần là người của nhà họ Sở. Lưu Lị cũng nhớ ra rằng quả thực có một người như vậy. Chỉ là lúc đó bà ta không để ý, cứ tưởng đó là người của trung tâm giám định. Nếu đúng là người nhà họ Sở, vậy bây giờ họ mà đến tìm nhà họ Sở, liệu nhà họ Sở sẽ nhìn họ thế nào? Dù Sở Gia Hà là một kẻ ngốc, nhưng vì quyền thế, có không ít người sẵn sàng gả con gái cho hắn. Nhà họ Sở không nhất thiết phải chọn nhà họ Thẩm. Lưu Lị hoảng sợ, vậy phải làm sao bây giờ? Còn nữa, Khương Chấn Hoa có thật sự kiện chúng ta không? Thẩm Thanh Bình cũng không biết phải làm sao. Ông ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để khôi phục quan hệ với nhà họ Sở. Trừ khi mẹ ông ta vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Bình vô cùng hối hận. Nếu lúc mẹ ông ta bệnh, ông ta chịu khó đưa bà đến bệnh viện sớm hơn, thì bà đã không qua đời nhanh như vậy. Khương Chi Chi và mọi người đến nhà họ Lý trước, vì nơi này Thẩm Lạc Gia quen thuộc. sẽ không quá bài xích. Nếu đi thẳng đến nhà họ Khương, chắc chắn Thẩm Lạc Gia sẽ phản kháng. Không chỉ bài xích môi trường mà còn cả sự tiếp xúc với Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh. Thương thời anh đã pha sẵn trà, rửa sạch hoa quả, thậm chí còn chuẩn bị cả bao lì xì. Bà chỉ nghĩ rằng, cả nhà đoàn tụ, mình nên tặng một bao lì xì lớn để chúc mừng, rồi lại tặng riêng cho Thẩm Lạc Gia một bao lì xì khác. Coi như đón chào thân phận mới của cô ấy. Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, bà vội chạy ra, nhìn thấy Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh mắt đỏ hoe bước xuống xe. Sau đó là Thẩm Lạc Gia với vẻ mặt đầy mơ hồ. Thương thời anh có chút do dự, nhưng khi thấy Khương Chi Chi cười gật đầu với mình, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cười, tiến lên khoác tay Tống Vãn Anh. Đây là chuyện đại hỷ, khóc gì chứ, phải vui mới đúng. Tôi vừa nhìn thấy Lạc Gia đã rất thích con bé rồi. Tống Vãn Anh vừa kìm nén nước mắt lại, nhưng không kiềm được mà tiếp tục rơi. Tôi còn tưởng cả đời này cũng không đợi được ngày này nữa. Tôi vui quá, thực sự quá xúc động. Thương thời anh lập tức xua tay mấy cái. Cả đời còn dài lắm, đừng nói mấy lời không may mắn như thế. Bà đưa mọi người vào phòng khách ngồi xuống. Lúc này Thẩm Lạc Gia vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng. Mọi người đều không nói gì. Bầu không khí trở nên yên lặng khác thường, chủ yếu là vì không ai biết nên mở lời thế nào. Thẩm Lạc Gia nhận ra mọi người đang nhìn mình, liền rụt rè dịch lại gần Lý Tư Mân, muốn trốn đi để không bị nhìn chằm chằm như thế. Lý Tư Mân nghiêng người, nhỏ giọng giải thích với cô, đây là bố mẹ ruột của em. Khi em vừa sinh ra không lâu, em bị kẻ xấu bắt cóc. Họ đã tìm em suốt bao nhiêu năm nay? Thẩm Lạc Gia nhíu mày. Vậy nhà họ Thẩm không phải là bố mẹ em sao? Lý Tư Mân gật đầu. Đúng vậy, họ không phải. Đó là lý do họ luôn thích Thẩm Ngọc Chi hơn và không thương em. Nhưng bố mẹ ruột của em, họ sẽ rất yêu thương em. Thẩm Lạc Gia nhíu mày, ngẩng lên nhìn Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh, mím môi. Chìm vào suy nghĩ của chính mình, Tống Vãn Anh vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Thẩm Lạc Gia. Vừa cười vừa rưng rưng nước mắt, Lạc Gia, vừa nhìn thấy con, mẹ đã cảm nhận được con chính là con gái của mẹ. Xin lỗi con, bây giờ bố mẹ mới tìm được con. Nhìn thấy bà khóc, Thẩm Lạc Gia lại lùi về phía sau. Con muốn tìm bà nội. Lý Tư Mân há miệng, không biết nên an ủi thế nào. Dù gì thì bà nội của Thẩm Lạc Gia cũng đã mất. Nói dối với cô bé thì tàn nhẫn, mà nói ra sự thật thì càng tàn nhẫn hơn. Khương Chi Chi cũng khó xử, không biết nên mở lời thế nào. Thương thời anh lập tức hiểu ra, liền mỉm cười. Lạc Gia, lại đây làm quen với bố mẹ đi nào. Họ rất lợi hại đấy. Có họ rồi, sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa. Mãi đến lúc này, Tống Vãn Anh mới nhận ra sự khác thường của Thẩm Lạc Gia. Bà quay đầu nhìn Khương Chấn Hoa đầy kinh ngạc. Khương Chấn Hoa đau lòng gật đầu. Lạc Gia lúc nhỏ từng bị sốt cao, đầu óc có chút phản ứng chậm. Tống Vãn Anh lập tức không kìm nén được nữa. Bà lao đến ôm chầm lấy Thẩm Lạc Gia, khóc òa lên. Suốt cả quãng đường, bà đã cố nén cảm xúc, nhưng đến khoảnh khắc này, tất cả đều vỡ òa. Bà không dám tưởng tượng, con gái mình đã phải chịu bao nhiêu khổ sở trong ngần ấy năm qua. Thẩm Lạc Gia có chút kháng cự, ngoại trừ bà nội và Lý Tư Mân. Khi họ ôm cô bé thì cô mới cảm thấy vui, còn người khác ôm, cô đều thấy rất khó chịu. Đặc biệt là nước mắt và nước mũi của Tống Vãn Anh dính lên bộ đồ mới của cô, khiến cô khó chịu đến mức muốn đẩy bà ra. Nhưng Tống Vãn Anh dù thế nào cũng không chịu buông tay, vẫn cứ ôm chặt và khóc nức nở. Thẩm Lạc Gia không hiểu vì sao cô lại không nỡ dùng sức đẩy bà ra, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, muốn khóc. Nghĩ vậy, cô liền làm theo, bĩu môi. rồi cũng khóc òa lên. Cách chương.